Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 câu chuyện dài tập Người âm mai mối của tác giả Trần Đan Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cả hai người bọn họ giật mình khi nghe Thủy Dung hỏi. Thím Mười vội vàng cua chiếc áo mặc lên người, cài cúc áo che đi cơ thể trắng nõn của mình, đồng thời để gã nhân tình xuống đất, sang hiệu cho gã mặc quần áo rời khỏi đây ngay. Thím Mười nói với con gái rồi chữa cháy. Mẹ có nói chuyện với ai đâu con, chắc con nằm mơ ngủ đấy. Không, rõ ràng con nghe thấy giọng đàn ông trong phòng cơ mà. Làm gì có ai đâu, con nhìn đi, làm gì có ai ngoài hai mẹ con mình. Thì Dung mở bừng mắt khi ánh mắt con bé vừa quát ngang qua gian phòng, cũng là lúc cá nhân tình vừa thoát khỏi phòng bên ngoài bằng lối đi cửa sau. Con bé lúc này ngơ ngác. Lạ thật đấy mẹ, con nghe rõ có tiếng nói của đàn ông trong buồng nhà mình mà. Con nằm mơ thôi đấy, nào trời còn sớm nữa, ngủ thêm đi con. Vốn dĩ là một đứa nhắc việc cũng chẳng bao giờ phải thức khuya hay dậy sớm, cho nên sau khi được mẹ vỗ về, Thủy Dung lại nằm xuống ngủ tiếp. Thím Mười tụt xuống khỏi giường, vén tấm mền cửa đi ra, nhìn thấy cá nhân tình vượt rào thành công ra khỏi mảnh đất của nhà mình. Thím Mười lúc này mới yên tâm buông rèm xuống, thở phào nhẹ nhõm. Các đàn ông sau khi nhảy ra khỏi bờ rào, bỗng dừng chân đảo mắt quan sát bốn phía. Khi thấy chung quanh không có ai, hắn mới dám đứng thẳng lưng nhanh chóng rời đi. Cô Lành là hàng xóm sát vách với nhà bà Doãn, dậy sớm chuẩn bị đi chợ thì vô tình trông thấy người đàn ông nhảy phóc từ bờ rào bên nhà cụ Doãn đi ra. Tưởng đâu là ăn trộm thì bèn hô lớn: Làng Nước ơi, có kẻ ăn trộm đột nhập cụ Doãn, bớ người ta. Chồng cô Lành vội cầm lấy cái đòn gánh trên tay, vừa chạy theo bóng lưng của người đàn ông vừa hô hoán: Có ăn trộm, bà con ơi, có ăn trộm. Gã nhân tình thấy đồng ba chân bốn cẳng vắt lên cổ mà bỏ chạy. Phía sau lưng vẫn còn vang lên tiếng hô hoán của chồng cô Lành. Thím Mười tim đập thình thịch, trong đầu của thím đang nghĩ: Thôi chết, nếu để con mụ Lành lắm chuyện biết được anh ta là bồ của mình thì cả làng sẽ biết. Không được, mày không thể để chuyện này xảy ra. Nghĩ tới đây, thím Mười chạy ra bờ rào ngó sang nhà cô Lành rồi hỏi: Có chuyện gì đấy cô Lành? Mới sáng sớm đã gặp ăn trộm mà. Cô Lành ra vẻ thần bí bước tới: Ây chết, thế bá Mười kiểm tra đồ đạc trong nhà chưa, có bị mất mát gì không? Cô Lành hỏi vậy là sao, tôi vẫn chưa hiểu đầu cua tay nheo là gì cả. Cô Lành ngoắc thím Mười lại rồi oang oang: Thôi chết rồi, vậy là thím Mười chưa biết thật hả? Khi nãy em thấy có người nhảy qua hàng rào nhà bá, chắc ăn trộm đột nhập vào nhà chứ gì nữa. Hả, thật vậy hả cô Lành? Sao tôi không thấy gì nhỉ? Ở thế bá Mười không thấy hắn thật hả? Không, tôi cũng vừa dậy mà. Thôi thôi thôi, để tôi đuổi theo Trung Hậu xem thế nào. Nếu đúng hắn đột nhập vào nhà tôi với mục đích xấu, tôi phải tóm được bẻ gãy giò nó. Đợi thím Mười đi khỏi, cô Lành lúc này thở dài lắc đầu, tính quay đi vào trong nhà nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cô Lành khựng chân đăm chiêu một lúc, có tiếng của bà Năm trong sân vọng ra mới phá tan suy nghĩ của cô Lành. Trời sáng rồi không có đi chợ hả chị Lành? Đi muộn lại than không có chỗ ngồi. Vâng, con vào ngay đây u. Vừa xếp rau vào quăng gánh, cô Lành vừa nhớ tới bóng lưng của người đàn ông ấy, lẩm nhẩm ở trong miệng. Quen lắm, nhìn hắn quen lắm, không biết mình đã gặp ở đâu rồi. Nhất thời là nhớ không ra. Nghe đến đây, cô Lành thở hắt ra một hơi rồi nói: Thôi kệ, đi chợ bán rau cây đã. Nghe tiếng chi hô của Hậu, vài người đàn ông trong xóm cũng cầm gậy đuổi theo. Các đàn ông thấy phía sau có người rượt đuổi bèn nhảy xuống cái hố bên cạnh sườn núi. Đúng lúc đó, Trung Hậu và mấy người dân chạy ngang qua, không thấy bóng dáng của kẻ trộm đâu bèn đứng lại thở dài. Trung Hậu lúc này nói với mọi người: Mẹ cha nó chứ, đuổi đến đây nó lại trốn thoát. Người khác liền nói theo: Mà nó đột nhập vào nhà ai đấy anh Hậu? Nhà cụ Doãn. Mụ vợ em dậy sớm gánh rau đi chợ bán thì nhìn thấy nó vọt qua hàng rào nhà cụ ấy. Rõ khổ, chú Mười mới mất còn chưa có 100 ngày đã vậy thì nguy to. Bởi vậy mà có câu là nhà không có đàn ông như gió lùa vào nhà trống đấy các bác. Thôi về thưa các chú, lần sau gặp lại đừng hòng mà trốn thoát. Họ vừa quay đi thì thím Mười đuổi tới, thở hồng hộc không sang hơi. Thím Mười vẫn hỏi: trộm đâu? Cái thằng ăn trộm đâu rồi chú Hậu? Nó trốn thoát rồi ba. Mẹ kiếp, trốn cho kỹ vào nha, để bà bắt được thì nó đòn với bà. Thím về nhà xem có mất đồ đạc không, lần sau trước khi đi ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận. Vâng bác, em cảm ơn bác và mọi người đã giúp em đuổi trộm. À thôi, quay về làng thưa mọi người. Mọi người đi khỏi, thím Mười nán lại ngó nghiêng bốn phương, muốn xem gã nhân tình ẩn náu ở đâu, nhưng cuối cùng không thấy bóng dáng của gã. Như vậy cũng tốt, may mà mọi người không bắt được hắn, chứ nếu không chuyển thím Mười cặp bồ khi chồng vừa mất sẽ loan tin đi cả làng. Thím Mười thở phào nhẹ nhõm. Buổi trưa thím Mười hôm nay tự tay vào bếp, khác hẳn với thường ngày. Tường Vân thấy thím Mười đi tập tễnh bèn chạy lại. Thím ơi, chân của thím đau, để đấy con nấu cơm cho. Thôi để thím nấu, hôm nay thím đãi ở nhà mình mấy món ngon, cứ lên nhà đợi thím, thím nấu oảng cái là xong. Tường Vân gật đầu quay lên hiên ngồi, nhìn dáng thím đi tới đi lui ở trong bếp, cười chỉ vừa lời nói thân thiện điềm đạm rất nhiều. Con bé ước ngày nào thím cũng tốt như vậy. Rất nhanh mâm cơm thịnh soạn gồm cá rán, canh cà chua nấu trứng, tôm rang đã được thím Mười tận tay bưng lên nhà. Thím Mười ra vườn gọi mẹ chồng bằng một chất giọng ngọt xớt: U ơi, con mời U vào nhà ăn cơm. Cậu Doãn thấy lạ với thái độ bất thường này của con dâu, nhưng cụ cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, bởi lưng của cụ đã tê cứng vì nhổ cỏ cả buổi sáng, bụng dạ đói meo. Hôm nay thím Mười bới ba bát cơm đầy có ngọn, gắp thức ăn vào bát. Con bé Thủy Dung và thằng nhóc Hoàng Minh ngạc nhiên đến nỗi mồm miệng há hốc cả ra. Thằng bé lúc này ngây ngô hỏi: thím ơi, con ăn được chứ con đói? Ăn đi, thím gắp cho thì cứ ăn đi. Hôm nay thím không mắng đâu, nên ăn bao nhiêu cũng được. Chỉ đợi có như vậy, thằng bé và lấy và để những miếng cơm thật to, đôi lúc ăn nhanh quá còn không kịp nhai, và vào miệng cứ như vậy mà nuốt, xém nuốt nữa thì bị nghẹn. Thím Mười thế vậy thì bèn bảo: ăn từ từ thôi, thím có cấm ăn đâu mà gì vội. Thằng bé nhoèn miệng cười với cái miệng dính đầy cơm, nó cầm cùi ăn tiếp, ăn như chừng từng được ăn vậy. Cơm nước xong, chén bát cũng đã được rửa sạch. Thím Mười gọi Tường Vân đến bên cạnh nói chuyện, có cả mặt của cụ Doãn: U này, năm học mới cũng sắp đến rồi, nhà con thì vừa mới qua đời, cái chuyện này cũng không ai muốn. Một mình con lo công việc đồng áng, phụ thêm chăn nuôi với vài con lợn, tính ra vẫn không đủ tiền quán xuyến chi tiêu. Hôm nay con bàn với U thế này, U và Tường Vân xem có ổn hay không. Cô Doãn đi guốc trong bụng của con dâu, thừa biết hôm nay thím Mười đối đãi tử tế, mềm mỏng với ba bà cháu của bà, chắc hẳn có mục đích chuộc lợi. Thế nhưng có sao, cô không phải trần âm mưu của con dâu là muốn hai đứa cháu được ăn một bữa no, mà không cần nhìn sắc mặt bà thím gian ác mỗi khi đưa cơm lên miệng. Có chuyện gì chị cứ nói, bà cháu tôi đang nghe chị trình bày đây. Còn tính toán thế này cu ạ, cái mảnh đất và căn nhà của bác cả bây giờ cũng bỏ trống không có ai ở, cũng chẳng ai trông nom. Hay là mình bán quách đi U nhỉ, kiếm chút tiền lo cho mấy đứa ăn học. Cuối cùng thì thím Mười cũng nói ra ý đồ của mình. Cô Doãn không phải là chưa nghĩ đến chuyện này, chỉ là cô chưa đưa ra quyết định, vì mảnh đất và căn nhà đó là tài sản duy nhất mà vợ chồng con trai cụ để lại cho hai đứa con. Giờ bán đi mai mốt chúng nó lớn sẽ không có đất để ở, mà không bán thì thím Mười con dâu thứ của cụ sẽ không đủ lo kinh tế cho mấy đứa. Lời của thím Mười nói ở trên cô Doãn cho là đúng. Giá mà con dâu thứ của cụ cũng tốt tính như con dâu cả đã mất. Nghĩ đến đây thì cô Doãn đành phải đưa ra quyết định. Cô Doãn thở dài chép miệng rồi nói: thôi thì bán đi cũng được, nhưng mà tôi có điều kiện. Có điều kiện gì cứ nói con nghe. Cô Doãn lại tiếp: tiền bán nhà tôi sẽ giữ, hàng tháng tôi đưa cho chị chút tiền chi tiêu ăn uống sinh hoạt, tiền học cho mấy đứa. Tôi làm như vậy không phải là sợ chị tiêu, mà là tôi muốn tiết kiệm mới mong hai đứa nó học xong đại học. Thím Mười bĩu môi xỉu mặt, ngồi lặng im suy nghĩ một lúc, tự nói ở trong đầu: vậy cũng được, Bây giờ mụ già đồng ý thì cứ bán quách đi cho xong. Sợ ngày mai mụ ấy đổi ý chả sơ mú được gì. Còn phải nuôi theo hai cái tàu há miệng kia nữa chứ. Thím Mười liền chép miệng. Vậy không được. Nhưng U phải đóng cả tiền học cho cái Thủy Dung nữa nha. Sao? Sao phải như vậy? Nó là con gái của chị cơ mà. Thím Mười làm bộ mặt nhăn nhó khổ sở phân bua. Nó là con gái con, nhưng mà U thử nghĩ mà xem. Hai chị em Tường Vân ăn uống ở nhà con. Một tay con quán xuyến, cơm ăn áo mặc. Hàng tháng chỉ có tí tiền là cho con không đủ nuôi chúng. U nghĩ xem con nói có đúng không? Cô Doãn thở dài nghĩ không cãi lại miệng mồm trung hoa của cô con dâu, đành chấp miệng trả lời. Thôi đành vậy, chỉ gọi người vào mua, được giá tôi sẽ bán. Thím Mười đứng dậy đôi mắt như biết cười nhìn cụ Doãn. Là U nói đi nha, con gọi người vào xem đất xong U đừng có mà đổi ý. Tôi già rồi, lời tôi nói ra không cần rút lại. Con bé Tường Vân rơm rớm nước mắt, hai bà cháu nhìn nhau chẳng nói được câu gì. Con bé ngả đầu vào lòng của bà nội khóc thút thít. Con bé chắc đã hiểu, tài sản duy nhất của bố mẹ sắp được bán để trang trải cho cuộc sống. Cho nên con bé chỉ buồn và khóc, chứ chẳng thể giữ lại những kỷ niệm của cha mẹ. Buổi chiều Thím Mười đi ngang qua cánh đồng thì thấy vợ chồng của nhà ông Công đang nằm ruộng, lại còn đang cười nói vui đùa rất vui vẻ. Thím Mười khựng chân nhìn chăm chăm xuống thửa ruộng nơi hai vợ chồng đang cười đùa, lòng bỗng nổi lên cơn ghen. Thím Mười nghĩ trong đầu, cứ cười đi, cười tươi vào, để tôi xem vợ chồng nhà hai người cười được bao lâu. Nghĩ đến đây Thím Mười quẩy quang gánh đi tiếp. Trong tâm trí đang nghĩ cách làm sao phải phá hoại hạnh phúc của nhà người khác, quyết định đoạt lại gã tình nhân độc chiếm làm của riêng. Thím Mười không vội về nhà, nghĩ trời còn sớm cho nên tạt sang nhà mẹ ruột để chơi. Vừa vào đến sân, Thím Mười đang nghe tiếng cô em dâu đang nói chuyện với mẹ ở trong bếp. Ồ, có chuyện này không? Vừa mới xảy ra ở làng kế bên đấy. Tôi chả biết gì đâu, cả ngày nay đã ra khỏi cổng lần nào đâu mà biết. Thì vụ lão Trình phó chủ tịch xã mình đấy U, đi bi ôm thế nào bây giờ cặp luôn với con bé nhân viên ở quán hát. Bị nó bỏ bùa cho bây giờ bỏ cả vợ con theo nó, mất luôn cả chức. Bà vẫn chép lưỡi thở dài. Lại thế nữa hả? Thế chị vợ của lão Trình chịu ngồi yên để làm tiểu tam giật chồng ấy hả? Nghe đâu chị ta cũng là hoạn thư, ghen tuông đáo để cơ mà. Còn có nghe nói bà ấy có đưa chồng vào tận Hòa Bình tìm thầy gỡ, thế nhưng mà gỡ mãi không có xong. Giờ mới bỏ nhà theo gái, mất luôn cả công việc đang có. Rõ là dại U nhỉ. Nghe đến đây Thím Mười quay lưng đi về, không vào thăm nhà U nữa. Trong lòng của Thím đang nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Kể từ giờ phút đó, Thím Mười luôn nung nấu một kế hoạch mình vừa vạch ra, chờ đợi cho thời gian thích hợp sẽ thực hiện. Khóe môi của Thím Mười nhếch lên cười, nghĩ lại cảnh hai vợ chồng nhà ông Công tình tứ với nhau. Máu ghen và lòng đố kỵ trong người của Thím Mười lại sôi lên. Buổi tối cơm nước xong, Thím Mười lấy bộ quần áo ra giếng múc nước tắm. Đổ đầy thau nước xong, Thím Mười nhấc cánh cửa đan bằng mảnh che lại cho kín. Ngồi vứt từng vốc nước lên người xoa khắp cơ thể kỳ cỏ, Thím Mười lại nhớ đến hình ảnh của lão Công bổ mình. Khao khát nhục dục trong cơ thể bỗng cháy bỏng. Thím Mười đang ước bàn tay xoa bóp trên tấm thân nuột nà gợi cảm của mình là bàn tay của lão Công. Miệng của Thím Mười há hốc, mặt hơi hếch lên cao, thẻ lưỡi liếm quanh môi, đôi mắt đờ đẫn. Thình lình bóng đèn chớp nháy liên tục nhưng không tắt. Thím Mười bừng tỉnh khỏi cơn mê tình bởi có bàn tay của ai đó vừa chạm vào sau gáy, khiến sống lưng của Thím lạnh buốt, tựa như có mũi dao chẻ dọc sống lưng. Thím Mười rút chiếc khăn trên tường che lấy người rồi cất tiếng hỏi. Ai đây? Nếu không mau biến đi đừng có trách con này ác. Đáp lại lời của Thím Mười là một sự tĩnh lặng đến dị thường. Thím Mười cất tiếng hỏi lại. Tôi hỏi ai ở ngoài đây? Không biến đi đừng có trách con này. Thím Mười nói chưa hết câu, một bàn tay to bè trong suốt vươn ra từ bóng tối, xuyên thấu vách tường lá nhà tắm, vỗ đét cái vào tấm lưng đếch đà của Thím. Làm cho Thím giật nảy mình kêu lên. Ôi thầy U ơi, đau quá. Mẹ kiếp, bảo mà ra đừng có trách bà ác. Thím Mười vớ vội chiếc quần mặc vào, định lấy thêm chiếc áo mặc lên phần trên thì tá hỏa phát hiện ra nó đã không cánh mà bay. Trên hè dưới đông cho nên Thím Mười không thể xông ra ngoài. Bực mình nghĩ có ai đó trêu mình ở ngoài kia, Thím Mười chửi đầm. Tổ cha đứa nào đây? Bà mà bắt được bà kẹp đầu mày vào trong háng đi nhá, lắc cho mày đến chết. Lời Thím Mười vừa dứt, bàn tay vô hình to bè vươn ra một lần nữa. Lần này nó không vỗ vào lưng, cũng không vỗ vào mông hay là vai, mà nó giơ lên cao gõ cốc một cái vào đầu, khiến cho Thím Mười u bên bầm tím, sưng một ụ to như quả ổi. Mẹ kiếp, thằng nào con nào đấy hả? Mà cha nó chứ. Chợt bên tai của Thím Mười vang lên giọng nói để ma mị. Cái thứ độc ác, tao vả cho mày chết. Thím Mười bị ma tát đến quay quắt mặt mày, xém chút nhận không ra đây là mình. Chỉ đến khi có tiếng của Thủy Dung gọi ngoài giếng, Thím Mười mới choàng tỉnh. Mẹ ơi, nhanh lên, con bù ngủ quá mẹ ơi. Thím Mười đẩy đổ cánh cửa, lấy tấm thân chưa mặc đủ áo quần bò lồm ngồm ra ngoài. Một tay chống xuống đất lấy điểm tựa, tay còn lại ôm mặt Lý Nhí. Cứu, cứu mẹ với. Con bé Thủy Dung sợ hãi hét lên. Mẹ ơi, mẹ ơi. Lúc đó Tưởng Vân cũng nghe thấy. Con bé chạy ra giếng nhìn Thím Mười bò lết dưới đất. Quần áo sộc sạch, tóc tai bù xù. Nó chạy đến rồi lo lắng hỏi. Thím ơi, Thím bị ngã à? Để con đưa Thím vào nhà. Mày mù hả con hỏi? Mau lấy cho tao cái áo, còn đứng chơ mắt ếch ra đó mà nhìn. Nghe Thím Mười chửi bới, Tưởng Vân lúc này nhẹ nhõm hẳn lên, chứng tỏ Thím vẫn không sao, vẫn còn đủ sức để chơi. Hai đứa bé dìu Thím Mười vào trong buồng nằm nghỉ. Thím Mười nhìn ngắm mình trong gương đau xót suýt xoa. Tổ cha con mẹ nó, ta biết đứa nào thì đừng có trách. Ôi da đau chết mất thôi. Sáng hôm sau, Thím Mười không ra ăn sáng. Dầu khoai luộc vớt ra từ nồi cám vẫn còn nóng, bốc hơi ấm trên hiên. Tường Vân đi đến dừng trước cửa phòng rồi cất tiếng hỏi. Thím ơi, mời Thím ra ăn sáng. Thím Mười bò dậy tập tễnh từng bước chân, không dám ngó đầu ra. Sợ Tường Vân nhìn gương mặt sưng húp của mình, chỉ dám vén tấm màn cửa nhích lên một chút, đưa cho con bé 5.000 rồi nói như ra lệnh. Mày ra quán bún nhà bà Hái, mua cho tao bát bún riêu mang về đây. Tường Vân nhận tiền gật đầu lễ phép. Dạ vâng, con đi mua cho Thím ngay đây. Nhanh lên đấy, ăn xong tao còn phải đi công việc ở xã bên. Vâng ạ. Tường Vân dắt chiếc xe đạp Phượng Hoàng ra ngoài cầm, leo lên xe đạp, nó đạp nhanh hơn đi bộ. Nào ngờ vừa đạp tới con dốc cuối xóm, bất ngờ có chiếc ô tô chạy tới, khiến con bé mất tay lái, lao cả người cả xe xuống ruộng lạc. Chiếc ô tô dừng lại, người phụ nữ lịch lãm, xinh đẹp bước xuống, mang theo một mùi hương quyến rũ tỏa ra, khiến Tưởng Vân đắm đuối nhìn theo, quên luôn cả vết thương trên chân của mình đang chảy máu. Cháu không sao chứ? Người phụ nữ hỏi đến câu thứ hai thì Tưởng Vân mới luống cuống trả lời. Dạ cháu không sao. Người phụ nữ mỉm cười rút chiếc khăn tay ra băng vào vết thương cho Tưởng Vân rồi ân cần nói. Chân cháu bị thương rồi, để cô dìu lên xe, chở cháu ra trạm y tế xử lý vết thương nhá, kẻo nhiễm trùng. Dạ cháu không sao đâu cô, cháu còn phải đi mua thức ăn mang về cho Thím. Cơ thật cháu không sao không? Nhớ đâu cô đi rồi vết thương trở nặng thì cô ấy náy lắm. Vừa lúc đó chồng cô ấy mở cửa bước xuống xe, theo sau còn một cậu bé trai lớn hơn Tưởng Vân chừng vài tuổi, chạy lại rồi lo lắng. Con bé không sao chứ em? Không sao anh ạ, may mà chỉ bị thương ở chân. Thế cô cần đưa cô bé đi bệnh viện không? Anh rất sẵn lòng. Em cũng muốn vậy nhưng con bé nó bảo nó không sao. Cậu con trai nhìn chăm chăm vào Tưởng Vân, thích thú khi thấy hai cái bím tóc của cô bé rất đẹp, cũng lên tiếng khuyên nhủ. Em để bố mẹ anh chở đi bệnh viện khám đi, như vậy an toàn. Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn cô chú, nhưng mà cháu không sao thật mà. Chồng quấy gật gù rồi nói. Cũng may là cháu nó không sao. Hai cô cháu lên đây đi, chú sẽ xuống kéo xe lên cho cháu. Một lúc sau, chiếc xe đạp được chú ý dắt lên, dựng chân trống ở ven đường. Tường Vân kéo ống quần xuống, che kéo đi vết thương trên cẳng chân, con bé cúi đầu chào. Dạ cháu chào cô chú, cháu xin phép ạ. Người phụ nữ mỉm cười giữ Tường Vân lại. Khoan đã cháu, cô có món quà tặng cho cháu. Người phụ nữ quay lại xe xách một hộp bánh cho Tường Vân. Cô tặng cháu này, mang về chia cho anh chị và các em ăn chung nhá. Dạ cháu không dám nhận quà của người lạ, Thím cháu sẽ mắng. Không có sao, Quà này cô chú tặng cháu chứ không phải cháu xin cô chú trước đâu, có đúng không? Cháu nhận đi cho cô vui. Mà chẳng phải cháu bảo đi mua đồ cho thím, thôi cháu mau đi đi. Tưởng Vân ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng. Vậy cháu xin ạ, cháu cảm ơn cô chú, cũng cảm ơn anh đã quan tâm đến vết thương của em. Tưởng Vân quay sang nói với cậu bé. Ba người nhìn Tưởng Vân mỉm cười, thấy con bé đạp xe đi khuất sau bụi tre mới chịu quay đi. Anh này, không biết con bé là con cái nhà ai mà lễ phép và hiểu chuyện quá thôi. À, anh cũng nghĩ giống em. Chiếc xe nổ máy chạy thẳng vào trong làng. Một lúc sau, Tưởng Vân đổ bún ra tô, bưng đến trước cửa phòng dừng lại. Thím ơi, con mua bún về rồi thím ơi, thím sẽ ăn đi cho nóng. Thím Mười nói vọng ra. Bưng vào đây, mày biết chân tao đau mà mày còn thư gửi ở ngoài đó hả? Tưởng Vân bưng tô bún đặt lên bàn ngoảnh lại nói với thím. Bún con để ở đây ạ, thím ra ăn cho nóng. Con xin phép ra ngoài, một lát ăn xong thím gọi con vào dọn. Để đó cho tao, biến ra ngoài đi. Tưởng Vân nhấc cái chân đầu vừa quay đi được hai bước thì bỗng bị tiếng gọi thất thanh của thím làm cho khựng chân. Khoan đã, chân mày bị sao thế kia? Dạ, con bị ngã xe. Thím Mười trừng mắt nhảy phát xuống giường mặc dù mình mày còn đau nhức. Chẳng để con bé giải thích, lao đến túm tóc bật ngược lại đằng sau, trợn mắt phùng má hỏi như quát. Mày nói, mày ngã xe ở đâu? Xe có hư hỏng gì không? Mày tự ngã hay ai làm ngã? Dạ, con tránh chiếc ô tô nên mất đà, lao cả người cả xe xuống ruộng lạc của bà Năm ở đầu ngõ. Con không sao, xe cũng không bị hỏng gì. Thiếu Mười hoài nghi lời nói của Tưởng Vân, tập tễnh chạy ra chỗ chiếc xe, ngó nghiêng ngắm nghía một lúc, thấy chiếc xe không hư hại gì thì lập tức quay vào nhà. Thiếu Mười nhìn Tưởng Vân bằng ánh mắt hằn học, chẳng nói chẳng rằng gặp người cúi xuống giật phăng cái chiếc khăn tay trên vết chân của con bé, nhìn vào vết thương rồi bĩu môi. Con bị thương đến nỗi chảy máu cơ đấy. Con không sao ạ, cô chú ấy tốt bụng lắm, còn kéo xe và đỡ con lên, tặng con cả bánh. Thiếu Mười im lặng, dường như thím đang toan tính điều gì đó trong đầu. Một lúc sau, thím Mười nhìn Tưởng Vân rồi gặng hỏi. Nói tao nghe, chiếc xe đó nhà ai? Có quen biết họ không? Họ có phải là người làng này không? Dạ con không biết, chỉ nhớ chiếc xe màu trắng rất đẹp, cô ấy cũng rất đẹp, lịch thiệp, ăn mặc sang trọng quý phái lắm thím ạ. Thím người lúc này im lặng, ngồi xuống chiếc ghế đầu mà bắt bún đặt trước mặt cũng chẳng buồn ăn. Đó là lúc thím Mười đang sục sạo tìm trong trí nhớ về hình ảnh hay gì đó mà chỉ thím mới mới rõ. Mà lúc sau thím Mười ả lên một tiếng vỗ đùi cái đét rồi cười trừ. Có thế thôi vậy mà mình cũng không nhớ ra. Nói xong thím Mười đứng dậy đi ra ngoài cửa thì dừng lại, ngoảnh đầu nói với Tưởng Vân. Ở yên nhà cho tao, tới lúc tao về đừng có đi đâu ra khỏi nhà. Thím Mười quay người đi tiếp, ngồi trên chiếc xe Phượng Hoàng chạy lòng vòng quanh làng. Vừa để tìm tung tích chiếc xe, cũng là vừa muốn nghĩ kế làm sao kiếm được tiền để lấy lộ phí đi Hòa Bình một chuyến. Bỗng tiếng phanh xe kít dài một hơi, Thiếp Mười đột ngột dừng lại bên bờ rào nhà cụ Tâm, nhón chân dấn cổ nhìn vào bên trong. Thế trong nhà để ấp tiếng cười nói, còn có chiếc xe ô tô sang trọng đậu ngoài cầm. Đôi mắt của Thiếp Mười mơ màng nhíu cả vào nhau, suy tính trong chốc lát Thiếp Mười ngẫm trong bụng. Phải, chính là chiếc xe này. Làng mình ngoài con trai nhà ông Tâm ra thì làm gì còn ai có đủ điều kiện mua ô tô. Phe này mới biết tay của bà nhá. Thiếp Mười cười thầm trong bụng. Thiếp vội quay đầu xe đậm tức tốc một mạch về nhà. Vừa tới sân, hai chân của Thiếp Mười thõng xuống, ngồi chếm chệ trên yên gọi vắng lên. Tường Vân, mày đâu rồi? Mau ra đây tao đèo đi có một chuyến. Tường Vân chạy ra ngơ ngác. Mình đi đâu vậy Thiếp? Đi đâu thì đến được con danh như mày hỏi hả? Còn không mau lên xe. Mẹ ơi, con cũng muốn đi. Thôi, bay ở nhà cho mẹ nhờ. Lấy sách ra học bài đi. Không, con muốn đi. Mẹ bảo ở nhà, tao đi lo công việc chứ không phải đi chơi. Thì Dung lúc này mặt sụ xuống, ngồi phịch xuống hiên nhà, tay cầm củ khoai ném luôn vào rổ, tỏ rõ thái độ giận hơn mẹ. Ở lên xe đi con này, hay để tao đá đít. Dạ, con ngồi nè thím. Cờ Doãn trong buồng ngó đầu ra chẳng hiểu có chuyện gì mà cô con dâu đánh đá của cụ bắt con bé Tưởng Vân đi theo. Cậu đi ra ngoài hiên ngồi xuống bốc củ khoai đưa cho hai cháu. Thôi ăn đi cháu, trông nương mẹ cháu về. Thím Mười đèo Tưởng Vân đến nhà của cụ Tâm thì dừng lại. Tường Vân nhận ra ô tô đó nhưng không biết thím chở mình đến đây làm gì. Con bé liền hỏi thím. Thím ơi, sao thím mai chở con đến nhà cụ Thâm? Làm gì thì vào sẽ rõ đi. Thím Mười trừng mắt nghiến răng mà đáp. Cụ Tâm là một trong những vị cao niên trong làng, có tiếng nói trong cộng đồng hội khi mà thôn làng hội họp việc quan trọng. Cậu sinh được hai người con, một trai một gái. Cả con trai cả nghe đông học hành đỗ đạt cao lắm, ra trường công danh sáng lạng, công việc ổn định nên giàu có và sinh sống ở Hà Nội. Còn con gái út của cụ Tâm làm giáo viên tiểu học, công tác tại trường làng, lấy chồng ở làng bên, cho nên cũng hay ghé về nhà thăm bố mẹ. Vì vậy mà nhà cụ Tâm thuộc diện giàu có nhất nhì trong làng này, ngang hàng với nhà Nhân Đào bán phân đạm. Con trai của cụ rất tâm lý, biết bản thân ở xa không chăm sóc được cha mẹ, cho nên thuê con bé cháu nhà kế bên chạy qua trông nom. Cần gì thì biên thư họ gọi điện ra báo, chú ấy sẽ gửi về ngay. Cụ Tâm nhau mắt nhìn ra ngoài cổng mãi mới nhận ra thím Mười, bèn nói vọng ra. Cây Mười à, con dâu bà Doãn đi hả? À vâng à cụ ơi, là con Mười đây. Lâu không có gặp, cộng thêm già cả, mãi ta mới nhận ra cây Mười. Cậu có khỏe không cụ? Cảm ơn cô, tôi khỏe. Nói đoạn cụ Tâm nghĩ không phải là tự dưng thím Mười bỏ công chạy đến đây chỉ để chào hỏi mình, phải có chuyện gì đó mới đến. Nghĩ vậy cụ Tâm liền cất tiếng. Thế hôm nay bay tới đây có chuyện gì không? Thím Mười kéo Tường Vân nhấc lên phía trên, chỉ tay vào vết thương trên chân con bé, nói thẳng vào vấn đề. Đây cụ xem đi, con trai con dâu của cụ lâu lâu lái xe về quê, không may tông phải cái Tường Vân nhà cháu. Chân con bé không những bị thương còn chảy cả máu. Vậy mà hai người họ vẫn không có lòng đèo con bé về nhà. Nói với người lớn một tiếng, con gái con đứa làn da mái tóc là gốc con người, chân tay không may để lại sẹo, sau này ai dám lấy. Lúc ấy cậu nhóc cháu nội của cụ Tâm từ trong nhà bước ra ngây ngô nói. Không ai lấy để cháu lấy cô nha. Bố mẹ cháu có hỏi em ấy để chở em ấy đi bệnh viện, nhưng em ấy bảo không sao. Tường Vân phụ họa thêm. Anh ấy nói đúng đấy thím ạ. Chân cháu không sao, chỉ sức có chút xíu, vài hôm là hết. Mày thì biết cái gì danh con? Mày đã tự kiếm ra đồng nào đâu mà biết sót. Hàng ngày tao bòn kiếm nhặt nhạnh từng đồng, cơm không đủ ăn, nay còn phải lo tiền thuốc men cho mày đấy đấy hả? Cổ Tâm hiểu ngay ra vấn đề là thím Mười ép con bé Tường Vân đến đây bắt vào vụ vết thương. Lúc ấy con trai và con dâu của cụ Tâm từ trong nhà đi ra ân cần hỏi. Thì ra cháu tên là Tường Vân hả? Cái tên đẹp lắm. Con bé mỉm cười cúi đầu chào hỏi. Dạ cháu cảm ơn cô. Chân cháu còn đau không? Nếu mà còn đau thím sẽ bảo chú Liệu đưa cháu tới bệnh viện. Dạ chân cháu không sao đâu. Nói đến đây Tưởng Vân cúi gằm mặt tránh né ánh nhìn của thím mình, chỉ sợ thím quát mắng ngom sòm cả lên. Con dâu của cụ Tâm bước đến mỉm cười nói với thím Mười. Lỗi là do vợ chồng chúng tôi sai trước, đoạn đường khá cong queo cho nên cũng không có để ý, đã vô tình làm cho con bé bị ngã xe. Chúng tôi cũng đã dừng lại hỏi thăm, con bé bảo là không sao, chúng tôi mới yên tâm để con bé đi. Thím Mười lúc này gân cổ. Ơ hay, không sao là không sao thế nào? Chân con bé đang chảy máu linh láng thì cái cô bảo là không sao. Người thành phố các cô nói chuyện lạ thật đấy. Trung Tín, cậu con trai của chú Liệu, nhìn xuống chân của Tường Vân kiểm tra, thấy vết thương không nghiêm trọng như lời của thím Mười nói, mà cũng đang ngừng chảy xe lại. Cậu ngước lên định nói gì đó nhưng tiếng bố của mình vang lên khiến cho cậu bé khựng lại. Chị Mười, cho vợ chồng chúng tôi xin lỗi. Ở tiện đây chúng tôi cũng muốn gửi tiền thuốc men cho cháu, mong chị nhận cho và thông cảm. Thím Mười nhìn chăm chăm vào chiếc phong bì trên tay của chú Liệu, bĩu môi tỏ vẻ trách móc bất cần, thế nhưng tay vẫn chìa ra nhận lấy, còn nói theo kiểu vị tha. May cho anh chị nhà tôi dễ dãi đấy, lại là người cùng xóm, chứ đừng phải thiên hạ thử xem, họ không kéo anh chị lên xã kiện cáo mới là chuyện lạ. Dạ, gia đình chúng tôi xin cảm ơn chị Mười nhiều nha. Thím Mười cười lớn quay sang chào cụ Tâm. Cụ ơi, cháu về đây. À, về còn đèo con bé lên trạm xá rửa vết thương, rõ khổ chứ. Chân cẳng thi kinh nhìn xót không cơ chứ. Cô Tâm thở dài xua tay, về đi. Thím Mười đi ra xe vẫn chưa thích Tưởng Vân ngồi lên, bèn dừng chân trống bước đến, nhéo tay con bé kéo đi sình sịch. Mày còn đứng đi ăn vạ người ta đó hả? Từ từ thím Mười, con đau lắm, đi mau, tao đá đít cho bây giờ. Tưởng Vân quay lại chào cụ Tâm, liếc sáng về chỗ vợ chồng của chú Liệu rưng rưng nước mắt. Cuối cùng là liếc nhìn Trung Tín một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi. Con bé leo lên yên xe gạt nước mắt, khóc mà không dám phát ra thành tiếng. Đợi cho ngay thím cháu đi khuất, con dâu của Tâm mới nói. Sao con bé hiểu chuyện là con người thím vậy chứ? Của Tâm liền đáp. Hoàn cảnh nhà con bé nó đáng thương lắm. Bố mẹ là con buôn đi khắp các tỉnh buôn bán. Có chút vốn làm ăn cũng khâm khá sẽ được căn nhà khang trang. Chỉ tiếc là bị tai nạn mất cả hai. Từ đó hai chị em nó phải chuyển sang nhà chú ruột sinh sống. Không may cách đây nửa tháng chú nó cũng mất do đột quỵ. Giờ thì cô ta tha hồ hành hạ chị em con bé. Nó ghê gớm chu ngoan nổi tiếng ở cái làng này. Còn đưa cho nó tiền đền bù là đúng đấy. Dây dưa với cái loại người đó chỉ tổ thiệt thân không có đáng. Trung Tín nhìn theo Tưởng Vân. Chưa bao giờ cậu gặp một cô bé nào xinh đẹp lại hiểu chuyện lễ phép như vậy. Rồi mới gặp nhau hai lần, thế nhưng cậu cảm thấy rất thích làm quen với cô bạn mới này. Cậu mỉm cười nhìn theo họ cho đến khi khuất bóng mới chịu quay vào nhà. Hôm sau thím Mười dậy từ sớm, cầm nước xong chẳng nói câu nào với người nhà, cứ như vậy leo lên xe chạy sang xã bên tìm đến nhà ông thầy pháp xem bói. Đi sớm là như vậy, nhưng đến cổng nhà ông thầy pháp thím Mười đã thấy gần chục khách ngồi đợi sẵn. Phải mãi đến gần trưa mới đến lượt của thím Mười vào xem. Ông thầy lúc này hỏi: chị muốn tôi xem gì? Thím Mười đảo mắt nhìn chung quanh như sợ cô anh nghe thấy cậu nói chuyện mới rụt rè đáp: dạ, thế có cách nào để chồng con nó chịu nghe lời mình và không có người phụ nữ khác bên ngoài không ạ? Vậy là chị tìm đúng địa chỉ đấy. Có thật không thầy? Thầy giúp tôi được mất bao tiền công tôi xin trả. Ông thầy phẩy tay ra hiệu cho thím Mười ngồi xuống rồi trầm giọng nói: có gì mà cô phải sốt sắng thế hả? Chuyện gì làm khó được tôi? Chuyện này đơn giản đi mà. Vâng ạ, xin thầy mách kế. Thầy pháp liền nói: muốn giữ chồng ở nhà nghe lời mình thì chị về nhà hãy tìm mua một con rắn hổ chúa nuôi nó ở trong nhà. Thím Mười thấy cái sách này hơn rợn rợn thì bèn hỏi: ngộ nhỡ nó cắn thì sao hả thầy? Ông thầy chẹp miệng đưa cho thím Mười một lá bùa mình đã họa sẵn trên đó rồi dặn: chị mang nó về chôn lá bùa này ở chỗ chị nuôi rắn, làm vậy sẽ không sợ bị nó cắn. Tuy nhiên chuyện nuôi rắn hổ mang chúa thì chị phải giữ kín, càng ít người biết thì càng linh nghiệm, đã rõ chưa? Thím Mười có lá bùa trong tay nghĩ rằng mình giống như hổ mọc thêm cánh, làm gì cũng sẽ đặng. Khi nghe ông thầy phán rằng làm theo cách của ông ấy chỉ tầm 5-7 ngày bùa sẽ phát huy công dụng. Cho nên suốt quãng đường đi về nhà, thím Mười cứ miệng cười tươi như hoa, mong nhanh nhanh chân về nhà tìm mua rắn hổ mang chúa. Xong thím Mười lại nghĩ: thế nhưng mà mình phải đi đâu kiếm rắn hổ mang chúa bây giờ, có đắt hay không? Nghĩ đến đây thím Mười thình lình phanh xe lại, hai chân thõng xuống đất, mặt mày nghệt ra để nghĩ cách. Một lúc sau thím Mười chẹp lưỡi tự nói một mình: thôi kệ đi, đằng nào cũng đã phóng lao thì phải theo lao, về nhà trước cái đã rồi tính. Cậu bé Trung Tín được sự cho phép của ông nội và bố mẹ tìm sang nhà chơi với Tường Vân. Cậu mang theo nhiều sách đến tặng Tường Vân, hy vọng cô bạn mới sẽ nhận. Tường Vân, đây là sách anh đã học xong nhưng vẫn còn mới lắm không bị rách. Nếu em không chê có thể giữ lấy cho năm học mới, sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí mua tiền sách giáo khoa. Tường Vân hai tay vồ vào vạt áo. Con bé rất muốn nhận nhưng sợ thím mắng vì chưa được phím cho phép nhận đồ từ người khác. Con bé lúc này ấp úng: Em... Khi đó bà Doãn đứng trên hiên nói vọng ra: anh nó có lòng tốt, thôi nhận sách đi con. Nhà chúng ta gia cảnh khó khăn, ai cho gì biếu gì, xuất phát từ tấm chân tình á, thì cứ nhận lấy cháu ạ. Nghe bà nội nói xong thì con bé nhoẻn miệng cười. Nó quay lại nhận sách trên tay của Trung Tín rồi cảm ơn: em cảm ơn anh nhiều ạ. Vậy là năm nay em không cần phải mua sách. Trung Tín mỉm cười rồi nói: may quá em không có chê. Hè này về quê anh mang nhiều sách cũ về lắm. Thế để trên nhà không dùng tới bỏ cũng phí. Cho nên mẹ anh bảo soạn ra mang về quê, ai cần thì đem tặng. Dạ vâng ạ, em cần, em rất cần. Tường Vân ngồi xuống lật dở xem từng quyển. Trong lòng con bé đang trào lên một cảm giác vui mừng đến khó tả. Thì Dung thì khác, Con bé mặt mày trầm bầm đứng nép mình sau cánh cửa nhìn chằm chằm về phía Tưởng Vân và Trung Tín. Bàn tay nhỏ xíu bấu chặt vào cánh cửa thầm nghĩ trong đầu. Chị cứ đợi đấy, tôi sẽ về mép mẹ. Em có thích không? Dạ em rất thích. Đông sách em cần. Vậy là từ hôm nay em được đọc sách. Em thích anh cũng vui. À mà em tin Tường Vân phải không? Con bé ngước mắt lên nhìn anh bạn mới quen có vẻ địch lãm như người lớn. Nhưng mà tính cách hòa đồng gần gũi. Em tên là Tường Vân. Năm nay em sắp tròn 13. Anh tên là Trung Tín. Anh lớn hơn em 4 tuổi. Tường Vân, chúng ta làm bạn kể từ đây nhé. Con bé ngước mắt lên mỉm cười rồi gật đầu. Ngồi im lặng một lúc Tường Vân rồi hỏi. Khi nào anh Tín đi? Ngày mai anh ra Hà Nội rồi. Bố mẹ bận công việc nên không có tiện ở lâu. Vâng ạ. Giọng con bé trầm buồn man mác như sắp mất đi một người bạn thân, biện dịn không nỡ. Trung Tín cười nói với Tường Vân. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ viết thư cho em. Chúng ta có thể làm bạn qua những cánh thư mà, anh hứa đấy. Thật không ạ? Anh viết thư cho em. Tại sao lại không? Anh vẫn làm vậy khi tham gia chương trình kết bạn bốn phương. Bạn anh biên thư cho nhau đều đặn lắm, hỏi thăm nhau, trao đổi về cuộc sống và học tập. Lần đầu tiên Tưởng Vân nghe thấy những điều mới mẻ này, con bé tỏ ra thích thú lắm. Hai đứa trẻ ngồi bên nhau chuyện trò gần cả buổi sáng, thì Trung Tín phải quay lại nhà ông nội. Tín cậu bạn mới quen về tận cầm cả ngày cười nói rất vui vẻ. Trước khi về Trung Tín có dặn. Anh biết địa chỉ nhà em rồi, anh sẽ viết thư gửi cho em. Khi đó anh mong nhận được lá thư hồi âm của em. Tưởng Vân, chúng ta giữ liên lạc nhé. Dạ. Tưởng Vân đứng nhìn cho đến khi Trung Tín đi khuất sau rặng tre đầu ngõ mới chịu quay vào. Tưởng Vân không biết bên kia đống rơm còn có ba người bạn khác đang đứng quan sát mình và Trung Tín nãy giờ không rời mắt. Thằng Phong huých trỏ tay vào mạn sườn của thằng Quý, hất hàm theo hướng đi của Tưởng Vân. Này, sao khi nãy cậu không mang sách vào cho Tưởng Vân? Có người cho sách em ấy rồi mà. Sách này mình giữ lại tặng cho người khác cũng được mà. Rõ là chán, mày nhát như là cái đó. Phải tao á, tao vào luôn đó. Để xem cái thằng công tử mặt trắng kia có cơ hội hớt tay trên của mày không. Mày nói cái gì vậy Phong? Tao chỉ xem Tường Vân như em gái thôi mà. Mày nghĩ xa quá rồi. Ý của tao muốn nói mày vào sớm tặng sách con bé thì thằng công tử mặt trắng kia làm gì có cơ hội tặng sách, có đúng không? Thế mà tao tưởng... Tưởng bở hả? Mày mới tí tuổi đầu, còn con bé Tưởng Vân mới 13. Chả nhẽ mày đã yêu, đúng là con nít quỷ mà. Xem ra trí tưởng tượng của bay phong phú hơn cả mấy ông đạo diễn phim đấy Phong ạ. Thằng Phong là con trai duy nhất trong nhà. Bố mẹ nó có hai chiếc xe tải chở hàng thuê. Cuộc sống tuy không giàu sang nhưng cũng khá giả hơn nhiều nhà. Và những ngày hè bố thường cho nó đi theo những chuyến hàng để cho nó tiếp xúc va chạm với xã hội bên ngoài, học hỏi thêm nhiều thứ, dày dặn kinh nghiệm cho mai sau. Cho nên cách nghĩ và từng câu nói của nó cứ như ông cụ non từng trải sự đời, không khác gì người lớn. Con bé Thanh Trúc đứng kế bên, nãy giờ im lặng rồi lên tiếng. Không tặng sách vì vào trong chơi vậy. Lời con bé vừa dứt, tiếng xe đạp cọc cạch dội tới làm cả ba quay đầu lại nhìn. Đó là thím Mười, thím đi xem bói vừa về tới. Nhìn thấy ba đứa nhỏ đứng lén na lén đút ngoài đống rơm, thím Mười dừng xe rồi nói bâng quơ. Về đi nha, Ê Vân nó còn phải làm việc. Cả ba mặt mày tiêu nghỉu, chẳng đứa nào nói với đứa nào câu gì, cứ như vậy tự động quay lưng rồi rời đi. Tường Vân, rót cho tao bát nước đi, nhanh lên xem nào, tao khát khô cả cổ rồi đây. Con bé giật mình vội vàng xếp gọn sách lên bàn rồi lật đật chạy ra. Xách ấm nước đến bên cạnh chú thím Mười. Dạ nước đây ạ, con mời thím. Thím Mười đỏ mắt nhìn Tường Vân đập bát nước trên tay con bé, bĩu môi buông một câu rất mất thiện cảm. Nghe mắc nôn đó. Tao ghét nhất mấy đứa hay tỏ ra ngoan hiền, trong bụng thì một bồ rau găm. Con bé sụ mặt đứng lùi theo phản xạ. Thím Mười uống xong bát nước đặt cạnh cái bát xuống chiếu, rồi chép miệng hỏi. Từ sáng đến giờ mày làm gì? Nhổ xong cỏ ngoài vườn chưa? Con bé run rẩy mày nói chuyện với bạn mà quên béng mất không ra vườn nhổ cỏ. Nó liền lý nhí đáp. Dạ con chưa nhổ xong. Thím Mười trừng mắt nhìn Tường Vân bằng tia nhìn sắc bén như dao, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Khi đó Thủy Dung chạy lại chỉ tay vào Tường Vân. Chị ta chơi cả buổi sáng đấy mẹ, còn có người tới tặng sách cho chị ấy. Thiếp Mười cho mày rồi vặn hỏi. Con gái tao nói có đúng không? Nói, ai tặng sách mày? Đã thông qua ý kiến của tao chưa mà dám nhận thế hả? Dạ, anh Trung Tín tới tặng sách giáo khoa, bà nội cho phép con nhận rồi. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Bộ mày không biết trong cái nhà này tao mới là người quyết định mọi chuyện. Bà nội mày thì sao hả? Bà ta nếu không có tao cung phụng cho thức ăn, liệu còn hơi mà sống đến tận bây giờ không? Con xin lỗi thím. Vào trong buồng đem hết sách ra đây. Vâng ạ. Một lúc sau, Tưởng Vân quay lại với số sách Trung Tín tặng hồi sáng. Con bé khúm núm đặt chồng sách xuống chiếu rồi nói. Dạ, sách đây thím ạ. Thím Mười bĩu môi nhìn chồng sách, nghĩ đến mảnh đất chưa bán được, càng làm cho thím Mười thêm bõ ghét. Sẵn cơn bực tức trong người, thím Mười tiện tay cầm mấy quyển sách xé rách ném xuống sân, miệng không ngừng chửi bới. Này thì sách này, tao chưa cho phép cấm mai trong cái nhà để được nhận quà cáp từ người khác. Hôm qua mày mang gói bánh về tao đã ngứa hết cả ruột gan. Hôm nay còn bày đặt nhận sách của người ta. Cậu bé lúc này nài nỉ. Thím ơi, con biết lỗi rồi. Nhưng mà thím đừng xé sách của con được không? Mày to gan lắm rồi. Thím Mười nổi điên nói mãi chẳng thành câu. Vừa nói vừa ném hết đồng sách xuống chỗ của Tường Vân đang lứng lúi húi nhặt từng quyển xếp lại. Khi ấy cổ Doãn từ ngoài vườn đi vào nói với con dâu. Là tôi cho phép con bé nhận sách đấy. Chỉ vừa vừa phải phải thôi. Hôm qua chị còn than chưa có tiền mua sách vở cho chúng nó cơ mà. Hôm nay có người mang sách đến tặng chị còn nói như thế. Thím Mười phóng tia mắt bực tức nhìn mẹ chồng. Nhiều lần định lên tiếng cãi lại nhưng thôi. Bởi thím mới nghĩ làm căng quá thì bà mẹ chồng đổi ý không cho bán đất nữa thì toi. Nghĩ đến đây thím Mười nhấc mông đứng dậy. Chỉ tay vào mặt Tường Vân rồi cảnh cáo. Lần này là lần cuối nha. Đừng có lần sau. Nếu còn có lần sau tao đánh cho mày thành khói bụi đó. Nói xong thím Mười đi vào trong buồng. Con bé Thủy Dung được một phen hả hê. Nhìn cô chị họ bị mẹ mắng chửi. Nó xí một tiếng nhìn Tường Vân rồi chạy theo sau lưng của mẹ. Tường Vân xếp gọn lại số sách vào thành chồng. Nước mắt lã chã rơi. Cô Doãn chống gậy bước đến rồi an ủi. Thôi cháu ạ, nín đi. Để bà sang nhà chú Hậu mượn cuộn băng keo. Dán những trang sách rách lại cho cháu. Cần bé ngước lên nhìn bà nội bằng một đôi mắt đẫm lệ, gạt nước mắt khẽ gật đầu. Vâng ạ. Nửa đêm hôm ấy, Tưởng Vân đang ngủ thì bỗng giật mình thức giấc vì nghe tiếng chó trong xóm sủa lên inh ỏi. Ngoài trời rông gió bắt đầu nổi lên vù vù, khiến cho hai kính cửa sổ bung chốt va đập vào nhau. Tưởng Vân lúc này ngồi bật dậy, đưa tay lên dụi mắt, chui ra khỏi màn toan với cánh cửa khép lại. Thì bất thình lình con bé sức người, vội vàng thu rụt tay vào bên trong. Ở ngoài kia bên cạnh gốc bưởi già cằn cỗi, hình bóng chú Mười thấp thoáng đâu đó thoát ẩn thoát hiện ngay trước mắt. Báo hại toàn thân con bé ớn lạnh đến tê cứng. Chú Mười đứng đó lặng thinh không nói gì, nhìn chăm chăm vào trong buồng ngủ chú Tưởng Vân đang nằm bằng một đôi mắt vô hồn. Bỗng hai khóe mắt, hốc mũi, khóe môi trên gương mặt gầy guộc hốc hác của chú cứ như vậy trào ra những hàng lệ máu. Giọng của chú Mười sâu thẳm vang lên. Chú đau lắm cháu ơi. Chú đau lắm. Một lúc sau bóng chú Mười biến mất trong màn đêm. Tiếng gió rít cũng mang lại một giọng nói sầu thẳm của chú đi xa. Con bé lúc này chìa tay ra rồi gọi lớn. Chú Mười ơi. Đừng đi mà chú. Chú ở lại với con. Nhưng mà chú Mười không xuất hiện trở lại. Con bé sợ hãi chui vào màn, nhích sát vào bên chỗ nằm cậu em đang co ro quay mặt vào trong, còn không kịp kéo cánh cửa đóng lại. Tiếng gió rít điên cuồng khiến những tàu lá chuối khô cọ sát vào nhau nghe xào xạc. Trong cơn men tỉnh ái, hơi thở của thím Mười dường như bị đứt quãng. Người đàn ông trần như nhộng thì vẫn đè lên người của thím hồng hục như trâu. Trần cơn gió lạnh ngắt thổi tạt vào mặt của thím Mười, mấy lần định đẩy gã bổ xuống. Thế nhưng hắn ta khỏe quá. Càng đố đầy thì cơn khao khát nhục dục trong hắn càng được đẩy lên đỉnh điểm. Mặc kệ thím Mười đang ra sức kháng cự, hắn vẫn ngang tàng làm cho xong phần việc của mình. Thím Mười buông xuôi mặc hắn làm gì thì làm, hơi thở hòa quyện vào tiếng gió gấp gáp. Chú Mười lờ mờ xuất hiện trong góc nhà, bên cạnh giường sau lưng của gã đàn ông, đang hì hục trên cơ thể của vợ. Và ngay cả trước mắt của thím Mười chứ cũng hiện hiện rõ mồn một. Thím Mười lý nhí cất tiếng hỏi: Mình về thăm nhà đây hả? Câu nói méo mó, không trọn vẹn theo hơi thở dốc của thím. Chú Mười im lặng nhìn vợ và gã nhân tình một cách vô hồn. Trên gương mặt tràn đầy vẻ đau khổ bi ai của chú, dần dần chảy ra những hàng máu từ các tứ chi. Thím Mười lúc này sợ hãi rồi hét lên: Má! Em bị điên hả? Tự dưng đập anh xuống đất, có biết xém chút nữa làm nó gãy nó không à? Thím Mười vội vàng cua quào manh áo khoác vào người ngồi lên, mắt đảo vội quanh bốn góc phòng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên người tú ra. Ánh mắt của thím sợ hãi len lén nhìn ra ngoài cửa và cả những nơi khi nãy chú Mười xuất hiện. Miệng thở hồng hộc, toàn thân run lên vì sợ. Mà là chồng em, là áo ấy vừa về. Cái đàn ông leo lên giường, hắn đã mặc lại quần áo và đúp vào cái gương mặt tàn ác của người tình, mong thím Mười tỉnh mộng. Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì anh về đây. Đang vui vẻ tự dưng làm cho người ta mất hứng. Mà, có ma mà. Gã dần dỗi đứng lên, nhìn thím Mười trong tâm trạng đang bấn loạn, thở dài lắc đầu. Sao nãy anh bị làm sao vậy? Cứ lúc chúng ta vui vẻ thì em nổi khùng bảo ma. Em nên đi khám xem sao. Tình trạng này kéo dài bố thằng nào chịu nổi. Nói đoạn gã hằn học bực mình bỏ đi ra ngoài theo lối cửa sau. Thím Mười chợt tỉnh lại, thoát khỏi ảo ảnh. Sợ gã người tình bỏ rơi mình không thèm đến nữa, cho nên thím Mười chạy ra ngoài cửa, nói với Theo rất khẽ, chỉ đổ cho thím và gã nghe thấy. Ngày mai lại tới nha, em có việc cần bàn với anh. Gã khựng chân lại, ngoảnh mặt nói bằng một giọng hờn dỗi không mấy vui vẻ. Tới làm gì, em cứ nổi điên bất chợt chứ, làm người ta mất cả hứng. Nỡ mà, có hôm nay thôi mà, người ta nhiều việc nên còn mệt trong người sinh ảo giác tí thôi, vậy mà cũng không thảm cho người ta. Thế mà bảo yêu mỗi mình em thôi. Cái đàn ông cười nhếch mép rồi nhún vai. Được thôi, cứ thơm tho để anh tới, khác là ok. Nói xong thì hắn quay đi. Chẳng biết số hắn sát với số của cô Lành, hay là do ông trời trêu ngươi, mà khi hắn vừa chui ra khỏi hàng rào, cô Lành đứng bên vườn quát lớn, làm cho hắn giật nảy cả mình. Ai kia? Ăn trộm phải không? Mau đứng lại. Hắn dừng lại trong giây lát, biết đã bị động khi có người trông thấy. Gã liền kéo chiếc mũ kín mặt rồi cứ như vậy chạy biến mất trong màn đêm. Cô Lành hô hoán lên thêm một lần nữa, nhưng mà rồi ngay sau đó cô Lành chọn cách im lặng, bởi trong lòng của cô bắt đầu nảy sinh mối nghi ngờ. Mình này, em vừa nhìn thấy cả đàn ông nhảy ra từ bờ rào nhà báo Mười đấy. Chú Hậu nhìn vợ rồi tò mò. Có chính xác không? Hay là do mình ngái ngủ nhìn nhầm? Nhìn nhầm là nhìn nhầm thế nào? Rõ ràng chứ. Cơ mà dáng người đó sao em trông thích quen lắm đấy. Nhưng mà nhất thời em chẳng nhớ ra là gặp hắn ở đâu nữa. Giọng của chú Hậu ngáp ngắn ngáp dài rồi nói với vợ. Thôi kệ người ta đi, mình ngủ tiếp đi. Tiếng ấy của chú Hậu vang lên đều đều ngay sau khi chợp mắt. Chỉ có cô Lành là nằm chằn chọc mãi, bởi cô vẫn chưa nhớ ra người đàn ông đó là ai. Bên này thím Mười cũng nằm chằn chọc mãi không ngủ được. Sau chuyện đêm nay, thím Mười cảm thấy tình cảm giữa mình và gã nhân tình có nguy cơ đổ vỡ. Lúc này thím Mười càng tự hứa với bản thân rằng phải tìm mua cho bằng được rắn hổ mang chúa. Có như vậy thì mới mong níu kéo được gã nhân tình bên cạnh mình lâu dài. Nghĩ là làm, sáng hôm sau, thím Mười đội nón đạp xe phóng xuống dưới thị trấn, đặt vào quán cháo rắn, gọi ông chủ ra rồi hỏi. Ông chủ ơi, nếu tôi muốn đặt mua con rắn còn sống thì bên ông có hàng không? Ông chủ tiệm nghe xong thì gật gù. Có chứ, chỉ muốn mua bao nhiêu bên tôi chả có. Mà có điều loại rắn tôi muốn mua là loại rắn đặc biệt, ông có không? Ông chủ quán nhấc đầu ra khỏi, chậm lưỡi rồi giọng quả quyết. Hào hạng hay đặc biệt cỡ gì chúng tôi cũng đều có. Chỉ cứ nói thử tôi nghe, chỉ muốn đặt cái loại nào. Thiếm Mười nhìn chung quanh ra vẻ thần bí. Mãi một lúc sau trong quán vắng khách mới yên tâm mà nói. Tôi muốn mua rắn hổ mang chúa, bên tiệm nhanh có không? Ông chủ quán lúc này đứng hình trong giây lát, phân vân một lúc rồi trả lời. Có đấy, thế nhưng mà giá thành hơi cao đấy nha. Cái loài rắn hổ mang chúa thường rất ít xuất hiện, lại còn rất khó bắt, vì nó mang độc tính cao, mà chả mấy người dám bắt nó đâu. Giá thành vì vậy cũng gấp đôi, gấp ba các loại rắn bình thường khác. Chị ưng bụng thì tôi dẫn chị đi. Thế Mười lúc này nghĩ trong giây lát, đến tận bây giờ rồi thì không thể quay về tay không. Nghĩ vậy Thế Mười lúc này gật gù rồi nói. Vậy cũng được. Tôi muốn con rắn hổ mang đó nó phải thật khỏe, vì tôi muốn nuôi nó chứ không phải mua về để làm thịt. Ông chủ quán kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó ông nở một nụ cười, dặn dò Thím Mười rất kỹ. Chỉ mua về nuôi cũng được, có điều tôi khuyên là phải cẩn thận nhé, bởi nó có độc tố rất cao đấy. Vâng ạ, tôi hiểu mà. Ông chủ quán dẫn Thím Mười đi vòng ra nhà sau, nơi có mấy chiếc lồng nhốt rắn. Ông ấy chỉ vào một chiếc lồng nằm tách riêng biệt rồi nói. Đó, kia là rắn hổ mang chú chị cần. Con này có giá 4 triệu chị nhé. Thím Mười nghe xong thì giật mình. Con rắn bé bằng ngón chân cái mà bằng mấy chỉ vàng. Số tiền này đối với Thím Mười là quá lớn. Bởi quanh năm thím chỉ quần quật làm ngoài ruộng, bán bao nhiêu rau và thóc có đủ số tiền mua rắn. Khi ấy Thím Mười đã có suy nghĩ định từ bỏ việc mua rắn về nuôi. Thế nhưng rồi lại không cam tâm để mất người tình, cho nên cũng nhắm mắt làm liều. Thím Mười thẳng hắt ra rồi nói với ông chủ quán. Bớt chút đi, nhà tôi gia cảnh khó khăn lắm. Chồng tôi là vừa mất sớm, một mình nuôi con nhỏ, còn nuôi luôn cả hai đứa cháu bên chồng, do chúng nó bị mồ côi. Thêm cả bà mẹ già không còn sức lao động, chỉ ăn với nằm một chỗ. Nghe thím thằn vãn ông chủ tiệm thấy mùi lòng rồi gật đầu. Thôi được, tôi bớt cho chị thêm 200, giá cuối đấy nha. Chứ tôi cũng phải mua của người ta, mà buôn bán cũng phải có tí lời để duy trì quán cháo, nuôi vợ nuôi con. Thế Mười lúc này nói. Thôi, tôi trả 3,5 triệu, đồng ý ngày mai tôi bắt. Ông chủ quán nhăn mặt lắc đầu. Thím Mười vừa quay đi tôi không mua nữa. Khi đó ông chủ quán sợ mất khách bèn chạy theo rồi nói. Khoan đã chị ơi, 3,5 triệu thì 3,5 triệu tôi đồng ý. Thím Mười mỉm cười, nụ cười trên môi lập tức biến mất trước khi quay lại nói với ông chủ quán. Vậy tôi đặt cọc trước 400,000, số tiền còn lại ngày mai tôi mang đến đủ. À vâng, như vậy thì tốt quá. Ông chủ quán tiến Thím Mười ra cầm, còn không quên dặn dò Thím Mười xuống bắt rắn kẻo sớm, kẻo bị người ta mua mất. Đợi Thím Mười đi khuất, ông nhảy cẫng lên vui sướng vì bán con rắn với số tiền lớn. Chứ thực ra thì giá đúng của nó bán ra chỉ tầm hơn 1,000,000 là cầm. Đặt cọc tiền mua rắn xong, Thím Mười đạp xe trở về. Trong lòng vừa mừng vừa lo, mừng vì kế hoạch sắp thành công, mà lo đang không biết kiếm đâu ra ngần ấy tiền. Đối với Thím số tiền đó là quá lớn. Về đến cổng, Thím Mười sực nhớ đến mẹ của mình, liền vội vàng quay đầu xe đạp đến nhà mẹ để cầu cứu. Vừa vào đến sân thì U đang lom khom ngoài chuồng lợn. Thím Mười cất tiếng hỏi. U ơi, U đang làm gì đây? Bà Phấn ngước lên thấy con gái đến chơi thì liền nói. Bà đến chơi hả vợ thằng Mười? Con nồi khoai mật à U vừa luộc hồi sáng ngon lắm đó, bưng ra mà ăn. Thím Mười không màng đến rổ khoai mà U nói, đi đến bên cạnh chuồng lợn kéo U vào nhà. Vừa kéo đi vừa nói. U nghỉ tay tí đi, vào đây con bảo cái này. Thế có cái chuyện gì mà chị gấp gáp vậy? Đi từ từ thôi, cả thân già này bước theo không kịp ngã bây giờ. Chuyện gì thì U vào đây con mới nói được chứ. Kéo U vào đến hiên nhà, cả hai ngồi xuống. Ngồi trên nóng chỗ Thím Mười lên tiếng hỏi. U có tiền không? Cho con mượn tạm 4,000,000 đấy, để khoảng 2 tháng con trả. Bà vẫn ngạc nhiên nhìn con gái. Có cái chuyện gì gấp gáp mà chị cần nhiều tiền thế? Tôi nhớ chưa tới đám dỗ 49 ngày của chồng chị cơ mà. Thím Mười liền chép miệng. Thì U có tiền cứ đưa đây con mượn, đợi sau này thành công rồi con nói. Cái cổ có câu là nói trước bước không qua. Bà Phấn lúc này nói. Tôi làm gì có nhiều tiền thế trong người, hơn nữa muốn vay mượn cũng phải báo trước để tôi còn chuẩn bị ấy. Đồng các chị đến hỏi bố ai có sẵn cho chị mượn. Thì U có xoay sở kịp cho con không thì bảo đi, U cằn nhằn làm con bực cả mình. Bà Phấn mắng yêu con gái. Cha bố nhà chị chứ, từ ngày sinh chị ra nuôi lớn chị đến khi gả chị đi, cha mẹ chị còn chưa được cái báo đáp ơn sinh thành đấy. Hôm nay đừng có tới đây báo tôi đấy nhà chị. Thím Mười cười, biết lòng của U đã xuôi trong từng câu nói. Thím Mười nắm chặt tay U giọng nài nỉ. Đi mà U, gom tiền cho con mượn đi mà. 2 tháng nữa con hứa sẽ trả U chả thiếu đồng nào. Nghe lời con gái nói ra chắc như đinh đóng cột, bà vẫn cũng đành chiều theo con gái. Khi gật đầu đồng ý xoay sở cho thím Mười mượn 4 triệu. Thím Mười đứng dậy với cái nón đội lên đầu. Thưa con về U nha. Bỏ nhà đi từ sáng đến giờ chả làm được cái gì. Để U gói ít khoai về mang cho con bé Thủy Dung nó ăn. Thôi con chả lấy đâu U ạ. Con bé nó ăn khoai ngắn tới cổ rồi. Khi nào U có thịt có cá ới con sang ngay. Ra đến cổng thím Mười còn sợ U mình quên ngoái lại. Muộn nhất chiều tối nay con sang lấy tiền U nha. Sáng mai con cần tiêu. Bà Phấn chép miệng rồi trả lời. Tôi biết rồi. Nhà chị làm gì mà cứ xoắn hết cả lên. Thím Mười đạp xe ra đến ngoài ngõ thì chạm mặt cô Lành đi tới. Thím Mười lướt vội qua nhưng vẫn kịp hỏi. Cô Lành đi thăm đồng đấy hả? Cô Lành khựng chân dướn cổ lên rồi gọi. Bá Mười ơi, khoan đi đã. Thế nhưng thím Mười không dừng lại. Chẳng biết có nghe thấy tiếng cô Lành gọi hay không. Chỉ thấy thím Mười đạp nhanh hơn đi thẳng. Cô Lành thở dài đứng dậy lắc đầu nói chuyện một mình. Cây bá này chứ. Đã bảo có chuyện muốn hỏi rồi cơ mà. Thôi kệ đi, nếu người ta không bận tâm thì mình cũng mặc xác. Nói xong cô Lành lại đi tiếp. Giờ tới cánh đồng thẳng cánh cỏ bay, phủ xanh thăm thẳm một màu xanh non của lúa. Cô Lành dừng lại khi thấy hai vợ chồng nhà ông Công đang lom khom nhổ con lúa. Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng cả bốn bề. Cô Lành định cất tiếng hỏi nhưng chợt cô sững người lại. Khi nhìn thấy tấm lưng săn chắc của chú Công nghe rất quen. Hình như là mình đã gặp ở đâu đó thì phải. Một lúc sau cô Lành à lên một tiếng vỗ đùi cái đét, hai mắt mở to tròn sáng lên, nói thầm ở trong đầu. Đúng, là anh ấy. Người nhảy ra khỏi bờ rào nhà cụ Doãn 2 lần chính là anh ta. Vậy mà bây giờ mình mới nhận ra. Nhưng mà anh Công nửa đêm khuya khoắt đột nhập vào cụ Doãn làm gì? Chả lẽ anh ấy chính là tên ăn trộm? Hay là... Chả có tiếng hỏi di động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của cô Lành. Cô Lành đấy hả? Làm cái gì mà đứng bần thần trên đó mãi vậy? Cô Lành chớp mắt cười hề rồi chữa cháy. Ấy chết. Em chào hai bác. Đầu éo em dạo này nó lú lẫn quá thôi. Ra đến đây rồi mà không có nhớ mình quên đem cái gì nữa. Đúng thật tỉnh chứ. Chư Công nhảy phóc lên khỏi ruộng dặn vợ. Tôi về nhà trước mình nha. À, trên nay còn phải đi đám rỗ. Vợ chú Công tên là Oanh. Đứng thẳng người nhìn chồng mỉm cười. Vâng ạ. Mình về nhà chuẩn bị cho kịp đi. Hoa quả em mua sẵn hồi sáng để trên bàn đó. Mẹ nhớ xách sang đám rỗ thắp hương cho các cụ. Anh biết rồi. Em mời lại làm chưa nắng lên để nhớ về sớm nha. Thời tiết dạo này nắng nóng lắm. Chú Công nhìn cô Lành rồi cười nói. Cô Lành ở lại nha. À, tôi về trước. À vâng, bác về sớm thế. Vâng. Trưa nay tôi còn đi đám rỗ nhà bác ở trong họ, cô Lành ạ. Vâng ạ, bác Công về thư thả nha. Đợi cho chú Công đi khuất. Cô Lành mon men xuống bắt chuyện với thím Oanh. Chị Oanh ơi, tình cảm vợ chồng của chị vẫn tốt đẹp cả chứ? Có dặn nứt gì không? Hoặc có thấy bác Công có nhiều biểu hiện lạ không? Thím Oanh lúc này khựng tay ngước mặt lên. Nghĩ trong đầu cái cô Lành này thật là vô duyên. Đang không tự dưng hỏi ra cái câu. Trong khi gia đình vợ chồng người ta đang ấm êm hòa thuận. Nghĩ trong đầu vậy thôi. Nhưng thím Oanh vẫn mỉm cười trả lời. Nhà tôi vẫn bình thường cả mà cô Lành. À, nhưng sao hôm nay cô Lành rảnh rỗi đi quan tâm gia đình tôi thế? Cô Lành cười rồi gượng gồm trả lời. À vâng, cũng không có gì đâu chị. Nhưng mà nếu chị thấy bác Công nhà chị có biểu hiện lạ đó, nhớ đừng có chủ quan nha. Mất chồng như chơi đấy chị. Thiêm Anh ngạc nhiên trong lòng dấy lên nghi ngờ rồi gặng hỏi. Cô Lành nói vậy là ý gì? Tôi vẫn nghe chưa hiểu. Em lấy ví dụ cho bác dễ hiểu nha. Giả như trong quan hệ vợ chồng đó, bác Công có nhiều thay đổi lạnh nhạt với vợ này. Tình cảm dành cho vợ con cũng khác với thường ngày. Đây là dấu hiệu của sự không chung thủy. Nghe cô Lành nói xong, thím Oanh rơi vào trầm tư. Thím đứng lặng im chôn chân một chỗ, không nhúc nhích thêm một bước nào. Quả thật chuyện chăn gối của cả hai vợ chồng thím gần 1 năm nay có nhiều biến đổi thật. Đôi khi nằm cạnh chồng khát khao nhục dục trong con người của thím cháy bỏng đến nóng người. Nhưng lúc ấy thím thèm khát một cái ôm của chồng. Xong cơn hãy động vào người chú. Chú Công chồng của thím lại kêu mệt. Thím đành thôi. Kiềm nén ham muốn chôn giấu vào trong lòng. Thím Anh cười rồi nói với cô Lành. Vâng à. Cảm ơn cô Lành đã quan tâm. Nhưng mà ông Công nhà tôi à. Sức chói gà không chặt bồ bịch nỗi gì. Tình cảm vợ chồng chúng tôi vẫn bình thường cả mà. Cô Lành không nói gì thêm, nhưng bụng bảo dạ, nói phét. Rõ ràng sắc mặt của bác Oanh thay đổi sau khi nghe mình cảnh báo. Vậy mà cứ chối đây đẩy bỏ không có vẫn ổn. Đợi tránh nhà ra mặt chuột á, lúc đó bá nhận ra tâm tính thực sự của chồng mình thì đã muộn rồi. Nghe đến đây, cô Lành vác cuốc lên vai chào thím Oanh rồi ra về. Thím Oanh nhìn theo, bước lên trên bờ bần thần ngồi phịch xuống bờ ruộng. Từ lúc ấy mối nghi ngờ về chồng của mình luôn chiếm hữu trong tâm trí. Hôm sau, thím Mười mang tiền xuống mua con rắn hổ mang chú đem về. Vừa mới đạp xe đến đầu ngõ, vô tình đụng trúng ông say rượu khật cưỡng từ trong hẻm đi ra. Báo hại cả người cả xe của thím Mười đổ xuống đất. May mà cái giỏ rắn còn y nguyên chứ không hề hấn gì cả. Mông của thím Mười vừa tấp đất, tiếng thím rên la oai oái đau đớn. Ôi chết tôi rồi, cái mông của tôi nó đau quá. Ông cụ say rượu lật đật đứng lên, mắt mở chân yếu mãi mới đứng vững, tay vẫn nắm chặt chai rượu rộng nề nhà. Tiền sự trả đứa nào đâm xe vào ông ấy hả? Ông bỏ mẹ chúng mày bây giờ. Thím Mười đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi tức tối nói. Cái lão già ăn hại này thì ra là lão. Cái thứ vô dụng như ông ngân tuần 7 ngày say xỉn cả bấy. Không lo làm ăn đi, bị vợ con nó bỏ cho đáng đời. Bà đây hôm nay đang vội cho nên không thèm tính toán chấp nhất kẻ say. Khôn hồn thì né sang một bên. Những lời của thím Mười chửi không làm trông cụ tức giận. Ngược lại, ông cụ nhìn thím Mười cười khà, đưa chai rượu lên miệng tu vài hớp, khà một hơi rồi nói. Tưởng ai, thì ra là con bé Thủy thỏ lọ mũi xanh, con gái lớn nhằm bụ phấn đấy hả? Thế bà ai lấy chồng chưa hả Thủy? Thế ông cụ gọi đúng tên khai sinh của mình. Cần chạm tới nỗi xấu hổ thủa mình còn bé, thím Mười tức đến đỏ cả mặt. Nhưng vì cần phải thả con rắn vào bể nuôi gấp kẻo nó chết, cho nên thím Mười một lần nữa nín nhịn không nói gì thêm. Thím Mười lao lên xe bỏ lại ánh mắt chán ghét nhìn ông cụ, mặt mày chậm chậm buông câu. Đồ điên. Ông cụ nhìn chậm chậm vào chiếc giỏ che trên tay của thím Mười, đôi lông mày của ông khẽ trao lại. Thình lình hai mắt của ông mở bưng ra như người vừa tỉnh ngủ. Ông thốt lên bốn từ. Rắn hổ mang chúa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.